Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Lâm Long ra tay. Lâm Long cười cười, cũng không có cùng Diệp Tuyền đoạt, đợi chút nữa bọn hắn nhất định sẽ lại để cho chính mình đến. Đối phương phái ra người, tuyệt đối có bản lĩnh thật sự, loại người này. Không phải dựa vào vận khí có thể thắng. Đợi chút nữa Diệp Tuyền tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Nếu không phải vì lại để cho Diệp Tuyền kiếm tiền dễ tìm thân nhân của mình, Lâm Long mới chẳng muốn ra tay. Mà đầu chọc, hắn cũng hiểu được lại để cho Diệp Tuyền tốt nhất điểm. Vừa rồi dưới lầu, Diệp Tuyền thế nhưng mà thắng liền hơn 10 đem tồn tại. Áp đại tựu là đại, áp tiểu tựu là tiểu. So sánh với Lâm Long, hắn mặc dù biết Lâm Long không đơn giản, nhưng đây chính là liên quan đến 1.000 vạn tiền đánh bạc. Hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Rất nhanh, song phương thỉnh người ngồi ở trên chiếu bạc. Bàn tử gặp đầu chọc rõ ràng xin tiểu cô nương, vốn tựu không lớn hai mắt, giờ phút này híp nửa, tựu cùng không có giống như được. Coi chừng, không nên khinh địch. Đầu chọc cá tính ta biết nói, thằng này đã thỉnh tiểu cô nương này, tiểu cô nương kia chịu nhất định không đơn giản. Lão đại yên tâm, có phải hay không cao thủ ta một mắt có thể nhìn ra. Lần này chúng ta thắng định rồi. Bàn tử thỉnh đánh bạc cao thủ, trong thần sắc tràn đầy cao ngạo. Sau đó song phương bắt đầu đánh bạc, trên mặt bàn tất cả đều là hồng chướng mắt tiền mặt. Một bó chất đống cùng một chỗ, lại để cho Diệp Tuyền nội tâm hết sức kích động. Đánh bạc phương thức rất đơn giản, song phương một phương dao động một lần xúc sắc, đoán đại sau đó đổi đối phương dao động. Trận đầu, bàn tử thỉnh đánh bạc cao thủ dao động, ba khỏa xúc sắc bị hắn bỏ vào con xúc sắc chung. Tay phải lay động, phát ra thanh âm dễ nghe. Diệp Tuyền không biết bên trong điểm số, dựa theo vừa rồi kinh nghiệm, nàng trực tiếp đặt ở lớn hơn, đè ép 100 vạn, ngay tại nàng đè xuống thời điểm, xúc sắc vốn là tiểu nhân, đột nhiên nhấp nhô một chút, biến thành nhưng chính là cái này lăn một vòng động, lập tức đã bị bàn tử thỉnh đánh bạc cao thủ cảm ứng được. Lúc này hắn mặt không đổi sắc, khai mở si chung một khắc này. Không để lại dấu vết đụng phải hạ xúc sắc. Ba cái năm, đại, thua, đầu chọc sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng thua, vừa rồi một mực thắng tiền Diệp Tuyền tự nhiên thua. Hơn nữa một thua tựu là 100 vạn. Đầu chọc không có mở miệng, biểu lộ vẻ lo lắng. Nội tâm tự an ủi mình. Cái này nhất định là Diệp Tuyền chủ quan rồi. Hạ đem nhất định sẽ thắng. Có thể không tới phiên Diệp Tuyền đổ xúc sắc thời điểm. Bàn tử thỉnh đánh bạc cao thủ lập tức biết đạo Diệp Tuyền thực lực. Cái này đặc biệt sao chính là một cái đổ thuật tiểu bạch. Một điểm đánh bạc bổn sự đều không có. Cũng không biết đầu chọc như thế nào hội thỉnh nàng đến cùng chính mình đánh bạc. Cái này không phải cố ý đưa tiền sao? Đã như vậy chính mình tựu không khách khí. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn không có toàn bộ áp, mà là áp 600 vạn, cho Diệp Tuyền lưu lại 100 vạn. Hắn đã ở sợ Diệp Tuyền giả bộ nhân vật mới, đến lúc đó đến giả heo ăn thịt hổ tựu không thú vị. Mà khi Diệp Tuyền lay động xúc sắc thời điểm, hắn thập phần hối hận, sớm biết như vậy trực tiếp áp 700 vạn, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Không hề nghi ngờ, ván này hay là bàn tử thỉnh đánh bạc cao thủ thắng. Hiện tại tiền đánh bạc còn có 100 vạn, trong chớp mắt đã bị chính mình thua trận 700 vạn. Diệp Tuyền nóng nảy, không chỉ Diệp Tuyền, đầu chọc cũng gấp, xem Diệp Tuyền thủ pháp, rõ ràng tựu là tân thủ, còn không bằng chính mình đến. Ha ha ha đầu chọc, cái này là ngươi thỉnh đánh bạc cao thủ. Cũng chả có gì đặc biệt. Lập tức muốn thua sạch rồi. Ngươi muốn hay không thay người à? Ha ha ha. Bàn tử đắc ý cười ha ha. vẫn không quên điều chỉnh ống kính đầu châm chọc khiêu khích. Hắn kết luận đầu chọc không có lợi hại đánh bạc cao thủ. Bằng không thì tựu cũng không thỉnh tiểu cô nương này rồi. Bằng không thì cũng sẽ không nói ra thay người những lời này. Tốt, ta thay người, huynh đệ ngươi đi đi. Nếu bị thua, chúng ta cùng đi đầu đường ăn mày a. Đầu chọc vỗ vỗ Lâm Long bả vai, vẻ mặt thương tâm, đây chính là 1000 vạn AH, tuy nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nhìn đến sắp ấn xong, trong nội tâm cũng thập phần không sống khá giả. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, muốn thật sự là thua, Lâm Long muốn lưu lại, Diệp Tuyền muốn giết không? Bán được kỹ viện ở bên trong đi kiếm tiền, Lâm Long nhẹ gật đầu. Đi vào Diệp Tuyền trước mặt, Diệp Tuyền rất tự giác đứng dậy, không có cùng Lâm Long tranh giành, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng vừa rồi chính mình một mực tại thắng, hiện tại thua liền 2 thanh, còn thua nhiều như vậy. Chứng kiến Lâm Long, bàn tử cùng bàn tử thỉnh đánh bạc cao thủ, sắc mặt đồng thời trầm xuống, thầm nghĩ người này không đơn giản. Vốn bàn tử muốn nói không thể thay người, nhưng vừa rồi hắn lời nói đều đã nói ra miệng, không thể chơi xấu, chơi hắn đám bọn họ cái này làm được, nói chuyện không tính toán gì hết, rất khó lăn lộn xuống dưới. Bàn tử thỉnh đánh bạc cao thủ, hít sâu một hơi, lần này nên hắn lay động con xúc sắc chung, xúc sắc tại con xúc sắc chung ở bên trong, bị hắn lay động cùng đạn piano giống như được. Dễ nghe êm tai, trên thực tế, đây là hắn tại cố ý nhiễu loạn Lâm Long thính giác, lại để cho Lâm Long nghe không xuất ra xúc sắc điểm số. 3 tương đương, đánh bạc cao thủ mãnh liệt đem si chung che trên bàn. Lâm Long cười nhạt một tiếng, đem trên mặt bàn duy nhất 100 vạn, đặt ở báo tử thượng, tuy nhiên Lâm Long hiện tại không bằng trước khi lợi hại. Nhưng theo thực lực một chút khôi phục, hay là biết đạo con xúc sắc chung bên trong xúc sắc điểm số. Tựu là đánh bạc cao thủ tốc độ tay tại nhanh, hắn cũng có thể nghe được. Đánh bạc cao thủ có chút muốn cười, chính mình rõ ràng lay động thằng này rõ ràng áp báo tử. Cũng không biết đầu chọc ở nơi nào thỉnh chính là cái kia hiếm thấy. Cố ý đến đưa tiền a. Đánh bạc cao thủ ý cười đầy mặt mở ra con xúc sắc chung. Ngay tại hắn mở ra một khắc này, Lâm Long lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, duỗi ra tay phải, lập tức lật qua lật lại xúc sắc. 3 khỏa gốc sắc, tất cả đều là 6. Đánh bạc cao thủ ngây ngẩn cả người, bàn tử cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể, ngươi ăn gian, kịp phản ứng. Đánh bạc cao thủ thất thanh nói, huynh đệ, dược khả dĩ ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, ngươi nói hắn ăn gian, ngươi có chứng cớ sao? Không đều Lâm Long mở miệng, đầu chọc lập tức nói ra, hừ, đừng cao hứng quá sớm, chúng ta tiếp tục, lần này đến phiên các ngươi lay động con xúc sắc chung. Bàn tử hừ lạnh một tiếng. Một đôi híp mắt nhìn về phía Lâm Long, tràn ngập sát khí, Lâm Long cũng không có do dự, trực tiếp lay động dưới con xúc sắc chung, sau đó che ở trên mặt bàn, đánh bạc cao thủ trực tiếp mộng ép, nhìn xem Lâm Long sững sờ nói, ngươi dao động tốt rồi a hát, Lâm Long có chút buồn bực nói, dao động cái con xúc sắc chung mà thôi. Dao động một chút là được rồi. Dao động nhiều như vậy làm gì vậy? Đánh bạc cao thủ hít sâu một hơi. Trực tiếp áp 200 vạn. Đặt sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Long. Hắn dám cam đoan. Lần này tuyệt đối là nếu như không phải vậy thì chứng minh Lâm Long tại ăn gian. Ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút chằm chằm vào Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long ăn gian. Hắn có thể ở trước tiên phát hiện, Lâm Long cười nhạt một tiếng, khai mở con xúc sắc chung thời điểm, tay phải chấn động, trong đó 1 khỏa xúc sắc lập tức biến thành 6 điểm. Nghe được xúc sắc lăn mình thanh âm, đánh bạc cao thủ tâm mạnh mà trầm xuống, hắn biết nói, chính mình thua. thằng này đích thật là cái cao thủ. Quả nhiên, 456, đại, đánh bạc cao thủ lần này không có thất thố, mà là hung hăng nhìn Lâm Long một mắt. Lần này đến phiên hắn, đã Lâm Long làm như vậy, hắn cũng có thể, tại khai mở con xúc sắc chung thời điểm, hắn cũng không để lại dấu vết lăn mình xúc sắc. Lâm Long áp hắn trở mình cái 6 điểm ra đến, đem làm con xúc sắc chung triệt để mở ra thời điểm. Hắn ngây ngẩn cả người, xúc sắc lại là 3 cái 1, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.